Tỷ nữ vương phi, chương 71-2. Góc truyện audio.com. Chấm, vương gia, bụng ngươi có cần lớn đến mức thế không? Này giống như tay không bắt sói trắng vậy. Lâu Hướng Vãn nuốt nước miếng, bởi vì khiếp sợ, ánh mắt liền trừng lớn. Chợt Phượng Kính Dạ mỉm cười, xoa xoa đầu Lâu Hướng Vãn. Sao tiểu mộc đầu lại đáng yêu đến thế nhỉ? Vương gia cười cái gì? Người dựa vào đâu muốn lấy 80.000 nhân mã chứ? Lâu Hướng Vãn tức giận trừng mắt nhìn Phượng Kính Dạ đang mỉm cười tà mị. 80.000 nhân mã này lại chính là của quân địch. Chuyện đâu dễ dàng như vậy? Phượng Kính Dạ thấy Lâu Hướng Vãn tức giận, trong con ngươi đen đầy ý cười, nhịn không được nắm lấy lòng bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của Lâu Hướng Vãn. Trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, và Phượng Tiêu bây giờ đang ở thế thượng phong. Hắn nhất định sẽ không để kinh thành thất thủ. Đến lúc đó xảy ra một trận đại chiến, Phượng Kính Dạ sẽ làm ngựa ông. Lúc đó vừa nhận được đội cấm vệ quân của Minh Thừa Tướng, còn thêm binh mã của Vương Hoàng Hậu. Vương gia đang còn giấu binh mã. Nhãn thần Lâu Hướng Vãn chợt sáng lên. Sau đó hoài nghi nhìn Phượng Kính Dạ. Mất đi 10.000 binh mã, nên Lâu Hướng Vãn luôn thấy có chút ấy. Nhưng xem qua bây giờ, vương gia chính là kẻ thâm tàng bất lộ. Còn đội hỏa viêm quân của phụ hoàng, khi các triều đại thay đổi, ngoại trừ đế vương của hỏa viêm quân, thì chỉ nhận hổ phù không nhận người. Phượng Sở Thiên đã biết kế sách của Phượng Kính Dạ. Lúc trước hắn muốn dựa vào hỏa viêm quân để đối kháng với Tây Lan vương triều. Nhưng vì hoàng đế Phượng Đạt luôn say mê luyện đan, nên đã làm hổ phù thất lạc, muốn điều động hỏa viêm quân thật sự rất khó khăn. Và, đây là một câu chuyện xưa. Mọi người muốn biết thì vui lòng search Google dùm mình. He he, sau khi Phượng Kính Dạ cùng Phượng Sở Thiên thảo luận một ít vấn đề, Lâu Hướng Vãn buồn ngủ nên trở về Thu Phong Viện để ngủ bù. Lâu Hướng Vãn đi tới thấy Dịch Quân Hàn đứng ở cửa. Tuy rằng sắc mặt không chút biểu cảm, nhưng trên trán luôn che đậy vẻ quan tâm lo lắng. Quân Hàn, ta sẽ nhanh giúp ngươi đẩy độc cổ ép ra ngoài. Chuyện bây giờ đã rõ. Tuy không biết mục đích của Vương Triều Tây Lan là gì, nhưng Hách Liên Quốc dám lên kế sách như thế, thậm chí còn công phá kinh thành, e rằng là có sự trợ giúp của Vương Triều Tây Lan. Mà Dịch Quân Hàn lại là ám vệ hoàng cung, nên hắn sẽ bảo vệ trước cho Bạch Thanh Nguyệt Hoàng đế Vương Triều Tây Lan. Vì vậy hắn càng KSNG thể ở lại Phượng Vương Phủ. Điều Lâu Hướng Vãn không hy vọng nhất là Dịch Quân Hàn cùng Phượng Kính Dạ xảy ra xung đột chính diện. Làm phiền tiểu thư, Dịch Quân Hàn gật gật đầu. Lúc trước hắn ở kinh thành Tấu Nguyên, cũng không liên hệ với bất cứ ai. Nhưng sau này lại được tin chủ tử phái mình đi tìm thân nhân ở Vương Triều Tấu Nguyên. Dịch Quân Hàn biết rõ Vương Triều Tấu Nguyên ngoài mặt sóng yên biển lặng nhưng thực chất là ba đào dậy sóng. Vì Tây Lan Quốc không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng thân là ám vệ của chủ tử, Dịch Quân Hàn vẫn muốn nhanh chóng trở lại Vương Triều Tây Lan. Đường ngăn cách, Lâm gia, hiện giờ Lâm Tín vì bị trọng thương nên phải nằm ở trên giường. Lúc đầu muốn Tả Ngôn mắc câu, nên phải làm mình bị thương thế nghiêm trọng. Sắc mặt tái nhợt, trên người quấn đầy băng gạc màu trắng, ánh mắt mơ màng như người chết, chỉ vì Lâm Tín muốn trả thù, khiến cho nhiều huynh đệ phải chết oan uổng. Tất cả tội lỗi này, Lâm Tín phải tự mình hứng chịu, nỗi đau thống hận bi thảm còn hơn cả cái chết của Minh Dung. Cho dù giờ có hối hận cũng đã quá muộn, chuyện đã đến nước này, Lâm Tín không thể quay đầu lại. Kính Dạ đến thăm Lâm Tham Tướng sao? Hiện tại thân thể Lâm Tham Tướng đã tốt, bản điện hạ sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng, ban thưởng cho Lâm Tham Tướng thăng quan tiến chức vì đã lập được đại công cho đất nước. Ngoài cửa Lâm gia, Tam Hoàng tử Phượng Tiêu tươi cười đón mừng Phượng Kính Dạ. Hiện tại đường quan lộ của Phượng Tiêu đang rộng mở, mọi chuyện đều thuận lợi, nên đã không còn nhún nhường như trước, trái lại luôn ẩn giấu vẻ kinh kiệu với Phượng Kính Dạ. Phượng Vương gia, Lương Viện ở bên cạnh Phượng Tiêu, mỉm cười ưu nhã với Phượng Kính Dạ. Bất kể Phượng Tiêu hay Lương Viện đều là người không để lộ cảm xúc ra ngoài. nên được người ta ca ngợi là nhân hiền mỹ mạo. Tam hoàng tử, không biết vụ án Tả Ngôn cướp quân lương đã tra đến đâu rồi? Phượng Kính Dạ vẫn tà mị anh tuấn như cũ, không vì Phượng Tiêu đắc ý mà phẫn nộ, chỉ cười nhạt, nghe nói không chỉ đám người Lâm Tam tướng chỉ tội Tả Ngôn, còn có các tiêu sư ở Phi Long Sơn Trang. Không sai, võ công tiêu sư Phi Long Sơn Trang rất giỏi, tuy là nhân sĩ giang hồ, nhưng lại giúp triều đình lập đại công, nên phụ hoàng đã ngự bút phong cho họ là thiên hạ đệ nhất tiêu. Phượng Tiêu gật gật đầu, hắn không ngờ trong chuyện này còn có Minh Thừa tướng trợ giúp một tay. Lâm Tín phản bội Tả Ngôn, đem Tả Ngôn giải đến đại lao trong hình bộ, nhưng vì Tả Ngôn đang còn hôn mê ở trong hoàng cung, đợi sau khi hắn tỉnh lại mới áp giải vào đại lao. Phượng Kính Dạ cười nhạt lắc đầu, nhưng bổn vương nghe nói người Phi Long Sơn Trang đột nhiên mất tích, không biết họ bảo quản quân lương như thế nào. Nếu Tam hoàng tử nắm giữ ân soái xuất chinh, đến lúc đó không có quân lương, e rằng lòng quân sẽ bất ổn. Sắc mặt Phượng Tiêu đột nhiên biến đổi, nụ cười liền biến mất, cau mày khó tin. Phượng Kính Dạ không giống như đang đùa. Chẳng lẽ đám người Phi Long Sơn Trang thật sự nổi máu tham tiền, bí mật nuốt chọn quân lương? Nếu thật sự như vậy, khi hắn nắm giữ ân soái xuất chinh, trong tay không có quân lương, e rằng tất cả tam quân đều sẽ không ai nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của hắn. Bất kể Phượng Kính Dạ có giả vờ hay không, Tam hoàng tử liền bỏ hết lễ nghi nhân nghĩa hiền đức, trực tiếp kéo Lương Viện cùng rời khỏi. Lúc trước người Phi Long Sơn Trang đến cho khẩu cung, đều nói quân lương đang ở Phi Long Sơn Trang, nên Phượng Tiêu liền phái binh mã triều đình gần đó đến núi Phi Long Trang trông coi. Nếu như đám người Phi Long Sơn Trang ra tay, vậy thì hắn sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Phượng Kính Dạ thoáng thấy Tam hoàng tử Phượng Tiêu cuồng Lương Viện vội vã rời đi, mở miệng cười với Lâu Hướng Vãn, đi thôi, chúng ta cùng vào trong. Không có Tam hoàng tử phá rối, hẳn có thể hỏi ra một chút chân tướng sự việc từ trên người Lâm Tín. Lâm gia thật sự quá bình thường, chỉ có 4 gian nhà chính, 2 gian nhà kề nhau, tiền viện cùng hậu viện chỉ trồng một ít trái cây thông thường. Hoàn toàn không giống những phủ đệ quan viên khác ở kinh thành. Đình đài lầu các, cửa sổ nhỏ bé tinh xảo, trông giống như một nhà dân thông thường. Lâu Hướng Vãn khoát tay Phượng Kính Dạ đi vào, nàng đứng ở trong sân lẳng lặng, lão bộc câm điếc đi lại dâng lên một tách trà. Cái tách xù xì, lá trà cũng bình thường, lá cây rất thô, tiền viện bên trái có mấy khối đất trồng rau, gieo trồng một số rau dưa bình thường, một cái giếng cũ, hậu viện có tiếng gà gáy, có lẽ là nuôi một ít gia súc, gian kế là củi gỗ trồng chất, góc sẽ là một ít nông cụ. Hắn nhìn thật giống như nhà nông thông thường, nhìn khuôn viện như vậy, khiến Lâu Hướng Vãn chưa từng gặp qua Lâm Tín nhưng lại không tin người như hắn lại phản bội Tả Ngôn, thậm chí dùng nhiều tánh mạng như thế để hãm hại Tả Ngôn. Trong chuyện này chắc phải có bí mật gì đây, bởi vì phòng ốc không lớn, nên Lâu Hướng Vãn có thể nghe rõ ràng giọng nói của Phượng Kính Dạ. Hắn ta đang cùng Lâm Tín nói vài chuyện, miêu tả về cái chết thê thảm của binh lính, người nhà bọn họ cực kỳ bi thương, bởi vì mang tội danh cướp quân lương, cho dù binh lính đã chết, nhưng cũng khiến người nhà thấy hổ thẹn, làm cho bọn họ không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt hàng xóm láng giềng. Giọng Phượng Kính Dạ cũng không lớn, thậm chí còn ẩn ẩn ý cười, nhưng Lâu Hướng Vãn lại liên tưởng ra trên khuôn mặt tuấn tú của Phượng Kính Dạ kia đang cười lạnh châm chọc. Vương gia xưa nay rất tàn nhẫn, giết người không thấy máu. Lâm Tín luôn luôn không mở miệng trả lời. Lâu Hướng Vãn hiểu rõ là vì tự trách, hoặc đang hối hận, hoặc không có lời nào để nói. Bởi vì sự thật đã thành như vậy, giờ có nói cái gì, làm gì, hối hận mấy cũng không làm được gì. Người chết không thể sống lại. Lâm Tín, ngươi cũng biết bởi vì một mình ngươi, bao nhiêu người phải chết thảm. Nếu Tả Ngôn bị Tam hoàng tử trảm lập khuyết, trên dưới mấy trăm mạng người của Tả gia, bao gồm Tả Liên Liên đang trấn thủ ở biên quan cũng bởi vì ngươi mà phải cởi giáp quy điền. Dù nàng chỉ là một nữ tử, luôn canh giữ ở biên quan giết địch. Chính ngươi hãy ngẫm lại đi. Phượng Kính Dạ đứng ở trong phòng, nhìn thoáng qua Lâm Tín. Kết quả là vì cái gì? Lâm Tín lại phản bội Tả Ngôn, dùng một người để đổi lấy sự an toàn của Tả đại nhân. Tội danh cướp quân lương sẽ do một mình ta gánh vác. Hồi lâu sau, ngay cả Lâu Hướng Vãn cho rằng Lâm Tín sẽ không mở miệng. Hắn lại rốt cục nói chuyện, âm thanh cách khá xa, nghe không rõ lắm. Phượng Kính Dạ rốt cuộc đợi được Lâm Tín mở miệng. Như thế là tốt, Lâm Tín vốn là người thành thật lại ít nói. Người như vậy đôi khi thường rất khó xử lý. Biết bỏ đi dục vọng riêng để hoàn thành đại sự, khiến bọn họ thành, cho nên một khi Lâm Tín mở miệng, Phượng Kính Dạ ngược lại không lo lắng lắm. Lấy tánh mạng Lâu Hướng Vãn đổi lấy an toàn cho Tả đại nhân. Nhắc tên Lâu Hướng Vãn, biểu cảm Lâm Tín liền thay đổi. Trong ánh mắt lúc này tràn ngập hận ý vô cùng, một mạng đổi một mạng, Lâm Tín không muốn liên lụy nhiều mạng người như vậy, càng không muốn hại đến Tả Ngôn, nhưng tất cả đều đã quá muộn, bất kể dù phải đến âm tào địa phủ, bị Diêm Vương gia cho vào chảo dầu, Lâm Tín cũng muốn kéo Lâu Hướng Vãn đi cùng. Viên Hành, ta đạp chết tên Lâm Tín thối nhà ngươi, dám đòi mạng của chị Vãn. Anh già, hắn ta đang uy hiếp kìa, mau đập chết hắn đi, phanh thây xẻ thịt hắn đi anh. Đứng ở trong sân, Lâu Hướng Vãn vô tội bị liên lụy cuốn vào, nhìn phong cách tiểu viện trước mắt như một điền viên, nàng càng không hiểu được Lâm Tín. Hắn vì cái gì lại hận mình, thậm chí không tiếc sẽ hại chết nhiều người như vậy. Lâu Hướng Vãn cảm giác rất đáng tiếc. Vương gia, oan có đầu, nợ có chủ, người Lâm Tham tướng tìm là ta. Sao không để ta cùng Lâm Tham tướng nói chuyện? Lâu Hướng Vãn đi tới cửa, mở miệng cười với Phượng Kính Dạ. Nếu không phải biết Lâu Hướng Vãn có võ công giỏi, Phượng Kính Dạ tuyệt đối sẽ không an tâm để nàng cùng Lâm Tín ở cùng nhau. Chỉ có điều vẫn y như trước luôn dặn dò cẩn thận. Bổn vương ở trong viện. Có việc gì cứ gọi bổn vương một tiếng. Phượng Kính Dạ một mình rời khỏi, để lại một mình Lâu Hướng Vãn đối mặt với Lâm Tín đang nằm trên giường. Lâu Hướng Vãn quan sát Lâm Tín, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tuy trong lúc đó đã có huyết hải thâm thù, nhưng Lâm Tín cũng cẩn thận nhìn Lâu Hướng Vãn, vốn cho rằng người hại chết Minh Dung là một nữ tử gian xảo độc ác. Nhưng gương mặt Lâu Hướng Vãn rất mộc mạc, không hề trang điểm, khéo miệng nhợt nhạt luôn tươi cười. Có thể thấy được hai má lúm đồng tiền, cùng hơi thở bình dị căn bản không giống nữ tử có tâm địa rắn độc. Tả đại nhân cùng Minh Thừa Tướng bất hòa, nhưng Lâm Tham Tướng lại đi đầu phục Minh Thừa Tướng. Bắt phải có quan hệ gì đó, mà Minh Dung mới chết không bao lâu. Chẳng lẽ là do nguyên nhân này, mấy năm nay Lâu Hướng Vãn đều sinh sống tại Phượng Vương Phủ. Cho nên chỉ kết thù với vài người, trong đó có Minh Dung đã chết oan uổng, nên Minh Thừa Tướng mới bày ra vụ án cướp đoạt quân lương. Vì vậy Lâu Hướng Vãn mới chỉ nghĩ tới nguyên nhân này. Dung Nhi thiện lương như vậy, căn bản không thể hạ độc Hách Liên Vương Phi, rõ ràng tất cả đều do ngươi làm. Lâm Tín nói đến cái chết của Minh Dung, liền tràn ngập thù hận. Nếu không phải Lâu Hướng Vãn, Dung Nhi làm sao bị buộc uống thuốc độc mà chết. Lâm Tín cho rằng Lâu Hướng Vãn sẽ chối cãi, nhưng không ngờ Lâu Hướng Vãn lại gật gật đầu. Độc không phải Minh Dung hạ, cũng không phải ta hạ, bằng không ngươi cho rằng vương gia là kẻ ngốc sao, là thủ phạm hạ độc Hách Liên Vương Phi, còn có thể để cho ta bình yên sinh sống tại Phượng Vương Phủ sao? Kinh ngạc khiếp sợ, Lâm Tín nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, có chút ngây ngốc, độc kia là ai hạ, điều kiện phải để Tả đại nhân an toàn ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết thủ phạm là ai. Lâu Hướng Vãn nhìn Lâm Tín, tuy sắc mặt tái nhợt, thần sắc khá mệt mỏi, lúc trước hắn một lòng yêu Minh Dung, nhưng vì sao lại để cho Minh Dung gả cho vương gia? Nếu Minh Dung ở cùng với Lâm Tín, vậy sẽ sống một cuộc sống rất tốt rồi, dù sao Lâm Tín thật lòng yêu nàng ấy. Nhắc đến tên Minh Dung, ánh mắt Lâm Tín vốn còn trống rỗng liền sáng rỡ. Tiếng đập cửa vang lên, đại thúc cầm điếc bưng chén thuốc đi tới. Lâu Hướng Vãn nhanh chóng bưng lại, nhưng do dược tính phát huy, lông mày Lâu Hướng Vãn bỗng nhiên nhíu lại, cẩn thận ngửi ngửi, trong thuốc có một loại độc dược mãn tính, có người muốn giết chết Lâm Tín để diệt khẩu. Sao thế? Lâm Tín nhìn Lâu Hướng Vãn bưng chén thuốc không có đưa cho mình. Lúc đầu chán ghét, chỉ nghĩ đến việc báo thù cho Minh Dung, nhưng Lâm Tín lại không hề nghĩ độc cũng không phải do Lâu Hướng Vãn hạ. Vậy thì, nếu thật là do Lâu Hướng Vãn, Phượng Vương gia làm sao có thể để Lâu Hướng Vãn ở cạnh bên người? Đều là do bản thân mình lúc đó bị thù hận che mờ hai mắt. Phạm phải trọng tội không thể tha thứ. Trong thuốc có độc, Lâu Hướng Vãn hạ thấp âm thanh. Lâm Tín cũng sửng sốt, lại nghe thấy Lâu Hướng Vãn tiếp tục nói vốn không phải độc dược. Nhưng bên trong có hai vị thuốc tương xung, trộn lại cùng nhau sẽ trở thành độc tính. Bất quá đây là độc dược mãn tính, phòng chừng sau 7 ngày sẽ tái phát. Phải không? Lâm Tín cười chua xót, bị hạ độc, bắt có người muốn giết người diệt khẩu. E rằng là do Minh Thừa Tướng ra tay, nhưng mà vẫn còn thời gian là 7 ngày không phải sao? Trước khi chết có thể biết ai hại Dung Nhi hạ độc. Sau đó cho khẩu cung để Tà Đại Nhân được thả ra ngoài. Thì dù mình có chết, cũng xem như đã đền lại mạng cho các huynh đệ đã chết oan uổng rồi. Cho nên kế Lâm Tín thấy Lâu Hướng Vãn đang trầm tư. Nhanh chóng giật chén thuốc trong tay nàng. Một hơi uống cạn sạch. Nếu 7 ngày sau ta chết, cầu xin Lâu cô nương hãy cho ta biết trước khi ta chết. Là ai hại chết Dung Nhi? Vì sao ngươi phải tự làm khổ mình chứ? Lâu Hướng Vãn không thấy nữa điểm muốn sống của Lâm Tín. Minh Dung là dạng người gì? Lâu Hướng Vãn đã quá rõ. Có lẽ trong mắt tình nhân chỉ có Tây Thi, Vinh Hành, quả thật Minh Dung đã bỏ lỡ nam nhân yêu mình nhất. Lựa chọn nam nhân nàng yêu, cuối cùng chết thảm, sa vào âm mưu làm vật hy sinh. Vinh Hành, câu nói trong mắt tình nhân chỉ có Tây Thi, đây là một quan điểm cố chấp của con người. Khi bị lý trí lấp mờ những thứ bạn thấy thích đều cho tốt đẹp. Ngược lại nếu cái đó không tốt, nhưng anh ta lại không tin. Cho dù thánh nhân trước mặt có giải thích ngàn lời, anh ta cũng sẽ biến mình thành kẻ ngoan cố mà không nhận sai. Rời khỏi Lâm gia, Lâu Hướng Vãn cùng Phượng Kính Dạ lẳng lặng đi vào trong ngõ nhỏ yên tĩnh. Vương gia, người nói xem vì sao Minh Dung không chọn Lâm Tín. Nếu theo lời Lâm Tín, Minh Dung sẽ thật sự hạnh phúc rồi. Phượng Kính Dạ sờ sờ đầu Lâu Hướng Vãn. Vì nơi này có nhiều gia đình bình thường sinh sống, cho nên nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Phượng Kính Dạ. Cùng hơi thở tôn quý làm cho mọi người xung quanh nhịn không được ghé mắt nhìn. Bất kể là nữ nhân lớn tuổi, hay khuê nữ, đều dùng ánh mắt say đắm nhìn qua. Đương nhiên, ở nơi này cũng có rất nhiều cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Ở trong sân, nữ tử rửa rau giặt quần áo. Nam nhân ở một bên đóng mộc gì đó, hài tử trong sân đang chơi đùa ầm ĩ, trông giản dị lại rất hạnh phúc. Có lẽ đây là cuộc sống giản dị mà Mộc Mộc mong muốn. Phượng Kính Dạ thở dài một tiếng, Mộc Mộc, Minh Dung là Minh gia đại tiểu thư, nàng có lẽ đã từng đối với Lâm Tín có chút ân tình. Mà nàng lại là nữ tử luôn được nuông chiều, vì vậy sẽ không thể ở cùng hài tử lang thang như Lâm Tín. Mà Minh gia cũng sẽ không gả Minh Dung cho một gã tham tướng nho nhỏ. Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa người thường cùng quan to có chức tước cao. Tuy Lâm Tín đối với Minh Dung là tình cảm chân thật. Nhưng mà Minh Dung đối với Lâm Tín lại không có chút tình cảm nào. Có lẽ chính là trò đùa của số phận. Minh Dung không xem nó ra gì thì Lâm Tín lại tưởng thật. Chuyện hôn sự từ xưa đến nay đều quan tâm chuyện nên Lâm Tín cùng Minh Dung nhất định không có kết quả. Vì sao trong tình cảm luôn rất rối dính dáng đến nhiều thứ như vậy? Vì sao không thể đơn thuần chỉ cần có tình cảm thôi? Lâu Hướng Vãn cười đau khổ, môn đăng hộ đối, bốn chữ này không chỉ ở vương triều phong kiến, thời hiện đại cũng như vậy, bất kể nam nhân nào trong nhà nàng đều không phải dựa vào môn đăng hộ đối. Chỉ vì tình cảm pha lẫn những tạp chất đó nên bây giờ nghĩa phụ mới đau khổ đến như vậy. Cách chương.